Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 278, góc truyện audio.com. Chương 278, nhóc Thanh, cậu đã nói sẽ không nói dối tôi. Câu lạc bộ Goldena, đối với Kiều Bích Ngọc, nơi đây toàn là những ký ức mà cô không muốn nhớ lại, ngoài sự lộn xộn do Doãn Thành Trung sắp xếp, còn có một lần cô lao đến đây tìm Quách Cao Minh, nhưng đã bị tên vô liêm sỉ đó xua đuổi. Nhưng sau sự việc lần trước, người phụ trách và quản lý của câu lạc bộ đã sáng mắt mà nhớ đến cô. Mợ chủ, cô hôm nay đến đây có việc gì vậy? Không biết có phải trùng hợp hay không, người phụ trách câu lạc bộ tình cờ có mặt tối nay. Anh ta nhìn thoáng qua đã nhận ra Kiều Bích Ngọc rồi nhanh chóng đi về phía cô. Kiều Bích Ngọc lặng lặng nhìn anh ta, chỉ cảm thấy hai chữ mợ chủ giống như đã nghe từ rất lâu rồi. Người trong ngành dịch vụ rất khéo mồm, khéo miệng, những người dưới sự quản lý của công ty nhà họ Quách có lẽ đã nghe nói về cô từ lâu, vậy nên họ không dám trực tiếp đắc tội với cô. Giọng điệu vẫn vô cùng tôn kính. Cô không biết mình đang làm gì trong câu lạc bộ Golden. À, trong lòng cô đoán chừng, rất có thể Lucy muốn hẹn cô gặp mặt ở đây. Tôi tự mình đi bộ xung quanh, không cần đi theo tôi. Cô không đi gặp người phụ trách câu lạc bộ, buông một câu, chọn một phương hướng ngẫu nhiên rồi bước đi. Người đàn ông mặc vest đi giày ra đằng sau, vốn dĩ muốn bắt chuyện nói thêm vài câu nữa. Nhưng hình như trong câu lạc bộ này đã xảy ra một chút vấn đề. Kiều Bích Ngọc nghe thấy người phục vụ ở đây vội chạy tới người phụ trách và nói vài lời, một câu trong số đó là bị nhiễu rồi, tất cả camera đều đã xảy ra lỗi. Kiều Bích Ngọc do dự một giây, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi đến một hành lang bên trái. Kiến trúc trang trí của Golden A có chút giống với nhà họ Quách, là kiểu vườn cổ phong kiến. Điều này khiến mỗi lần Kiều Bích Ngọc bước vào đây đều cảm thấy có chút yêu tư phức tạp. Trên đầu các dãy hành lang uốn khúc cứ cách nửa thước lại thắp một đèn lồng giấy, mặt đất ấm áp cùng ánh đèn vàng mang đến tư vị khác nhau. Cuối cùng có một chòi nghỉ mát, hai bên trồng nhiều loại hoa sen quý giá. Bởi vì đang là mùa đông nên hồ sen có vẻ hơi trầm mặc, nhưng cá chép bơi trong ao, mỗi lần chúng nhảy lên sẽ làm mặt nước có thêm sức sống. Trong câu lạc bộ có lò sưởi, gió đêm thổi từ ngoài hành lang vào đây tuy có chút lạnh nhưng cũng khiến người ta khi suy nghĩ càng tập trung hơn. Cô đi một vòng nhưng không gặp Lucy, nên cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi lại cho người phụ nữ kia, lại thấy điện thoại di động không có tín hiệu, sắc mặt cô càng thêm cảnh giác. Trên đời này làm sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Kiều Bích Ngọc đoán rằng câu lạc bộ Golden A đột nhiên bị nhiễu điện từ, đây có lẽ là một kiệt tác của Lucy. Càng nghĩ như vậy, cô càng nghi ngờ thân phận của Lucy. Cô ta là ai và làm việc cho ai? Lần trước trong một con hẻm tối, cô ấy đã nhìn thấy Lucy đánh nhau với một người đàn ông to lớn vạm vỡ bằng tay không? Với kỹ năng và đôi mắt lạnh lùng của mình, cô ta giống như một lính đánh thuê được đào tạo chuyên nghiệp. Nếu nói Lucy có thù oán gì với cô chỉ thấy cô ta không có địch ý, chỉ có khinh thường nhiều hơn. Ngay khi đang dựa vào hàng rào gỗ suy nghĩ mông lung, cô chợt nghe thấy tiếng ai đó vội vàng mở cửa, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, đầu tiên ma sát với mặt đất một tiếng nặng nề, sau đó đụng ầm vào tường, có thể thấy đối phương đang vô cùng gấp gáp. Góc truyện audio.com. Kiều Bích Ngọc lập tức biến sắc, cô gần như phản ứng theo bản năng, khi nghe thấy âm thanh đột ngột kia vang lên, cô lập tức trốn sau cây cột gỗ đỏ gần nhất. Sau đó, ở tầm mắt bên phải của cô có hai bóng người dần dần xuất hiện. Cô nghĩ đó là Lucy, nhưng không phải vậy, hơn nữa dáng người mập lùn này có chút quen thuộc. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh lại, dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng giấy treo trên hành lang, thấy được bộ dạng của đối phương, cô vô cùng hốt hoảng. Đó là Mạc Cảnh Sơn, cậu của Đường Tuấn Nghĩa. Vị trí của câu lạc bộ Golden A vốn dĩ hẻo lánh, hơn nữa bên hành lang có một hồ sen. Đầu mùa đông gió rất to khiến người dùng mình, buổi tối ít có người lang thang ở đây nên rất yên tĩnh. Vì vậy âm thanh từ xa truyền tới, cô có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đồ rác rưởi các người đến một bác sĩ cũng không trông chừng được, lại để cho An Lỗi chạy trốn. Giọng nói thô bạo của Mạc Cảnh Sơn không giấu được sự tức giận của anh ta. Kiều Bích Ngọc lặng lẽ nhìn về phía đó, nhìn thấy cánh tay rắn chắc của Mạc Cảnh Sơn giơ nắm đấm lên trực tiếp đập vào người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt đối phương lập tức xanh tím, cúi đầu một chút cũng không dám phản kháng. An Lỗi chạy nhiều ngày như vậy, hiện tại mày mới tới thông báo cho tao, có phải sốt ruột muốn lên vị trí của tao lắm rồi không? Mạc Cảnh Sơn vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ra lời này, không phải vậy anh Sơn, ngàn vạn lần, đừng hiểu lầm tôi không có cái gan đó. Tôi luôn nhớ công lao dìu dắt của đại ca là người đã giúp tôi sống tốt. Nếu không, cả gia đình tôi vẫn sống ở làng quê hẻo lánh đó. Bị coi thường, ngay cả con trai tôi cũng không thể lấy được vợ, người bên kia buồn bã van xin. Mạc Cảnh Sơn tức giận nhìn chằm chằm vào anh ta, dù ở xa cũng có thể cảm nhận được khí chất độc đoán của anh ta, đại khái anh ta đã bị chọc tức điên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu nói, với tôi cho rõ ràng, nếu không đừng hòng thoát khỏi câu lạc bộ này, tôi không dám nói dối anh. Tất cả chúng tôi đều nghe theo lời anh, lập tức phái 6 người giám sát An Lỗi, không dám lười biếng chút nào. Rõ ràng đã nhốt chặt trong phòng kín, không ai đi vào, nhưng không biết An Lỗi đã làm cách nào mà biến mất. Chúng tôi lập tức kiểm tra giám sát xung quanh, giống như có ma vậy, mọi việc giám sát trong phòng đều thất bại. Sau đó tôi cử người đi kiểm tra ở một vài ngã tư, mới phát hiện An Lỗi bị kéo lên một chiếc ô tô màu đen không có biển hiệu đi mất, lái xe có vẻ là một phụ nữ. Bây giờ cậu ở đây nói với tôi về một người đàn bà. Mạc Cảnh Sơn tức giận đạp vào vai anh ta, người đàn ông lập tức chật vật bò chồm hổm rồi ngã xuống đất. Thật đại ca, tôi không có lừa dối anh. Giọng nói sợ hãi của người đó run lên, anh ta không ngừng giải thích, đó thực sự là một người phụ nữ. Sau đó con trai tôi đã tìm thấy một số manh mối, nó nhanh chóng lái xe đuổi theo anh Sơn. Bây giờ ngay cả con trai của tôi cũng không biết còn sống hay đã chết. Tôi thực sự không nói dối anh, một người phụ nữ đã làm điều đó. Cô ta nhất định là một chuyên gia, nhiều camera giám sát không chụp được mặt trước của cô ta, chỉ thấy cô ta cao và gầy, hơn nữa cô ta ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nghe vậy, Mạc Cảnh Sơ cũng biết rằng thủ hạ của mình không nói dối, nhưng anh ta tức giận, nhấc chân đập mạnh về phía lưng người đàn ông, dùng sức đạp để chút giận. Góc chuyện audio.com, thằng chó khốn kiếp này, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, bây giờ mày nói cho tao nghe thì có ích gì? Tao thấy mày chán sống rồi. Trước đây, tôi nghĩ rằng cùng lắm chỉ là một người phụ nữ, con trai tôi đã đuổi theo, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được người về tìm ra An Lỗi trước khi cậu Nghĩa về nước thì sẽ không? Sao, anh Sơn, tôi sợ cậu Nghĩa sẽ... Mạc Cảnh Sơn tức giận đùng đùng. Mày, cũng biết sợ, mày là đồ rác rưởi. Cửa bên kia có mấy người vội vàng đi về phía bên này, ghé sát vào tai Mạc Cảnh Sơn nói vài câu, sau đó đoàn người liền rời đi với vẻ mặt kỳ quái. Người đàn ông đang bò trên mặt đất cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, nhưng một lúc sau, đám người Mạc Cảnh Sơn đã đi đến tòa nhà trống, chỉ còn lại Kiều Bích Ngọc đang nấp sau cột gỗ bên hồ sen. Cô đứng thẳng người, mắt chăm chăm nhìn về hướng họ biến mất. Cô không biết đám người Mạc Cảnh Sơn này sẽ đi đâu, nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, Lucy kêu cô ấy hôm nay đặc biệt đến đây. Chẳng lẽ là để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này sao? Nhìn ra cảnh xung quanh rộng rãi vắng lặng, trong lòng cô có nhiều cảm xúc cuộn trào. Thì ra trước đó Đường Tuấn Nghĩa đã phái Mạc Cảnh Sơn đi bắt An Lỗi. Ánh trăng trên đầu đổ thành tia bạc cái, bóng dưới màn đêm chiếu hình dáng của cô lên tường, do cuốn lấy mái tóc dài, khuôn mặt tái nhợt, thật giống một cô hồn nữ quỷ giữa đêm tĩnh mịch. Nhóc Thanh, cậu đã nói sẽ không nói dối tôi. Cách chương.